Long huyết chiến thần, chương 325, địa ma bạo long. Khóc truyện audio.com. Long thần thở dài cảm khái. Hắn biết một tuyệt thế thiên tài cần phải có rất nhiều yếu tố mới có thể trưởng thành. Trong đó nội tình gia tộc là một phần, trọng yếu hơn nữa chính là số mệnh, cũng có nghĩa là vận khí. Hắn không thể không thừa nhận từ khi mình nhận được Long Ngọc thần bí thì vận khí đặc biệt tốt. Mỗi lần đối mặt sinh tử đều nghịch chuyển một cách ngoạn mục. Nói thí dụ như lần này, mê vụ sơn cốc giống như là đặc biệt thiết kế cho phệ linh yêu đồng. Hắn di chuyển trong này hoàn toàn không bị ảnh hưởng chút nào nhưng mà người khác lại gặp khó khăn nghiêm trọng. Hiện tại hắn thấy ở trong hang động sau thác nước có một đầu yêu thú địa giai thất phẩm bị thương. Dù sao đi nữa, Long Thần cũng biết đây là cơ hội rất tốt lật ngược tình thế. Hắn nói cho Linh Hy biết chuyện này. Sau đó hạ quyết định, Tiểu Lang, ta đi vào hang động dẫn yêu thú ra ngoài. Người và Linh Hy chui vào đó ẩn núp, nếu không có chuyện gì tốt nhất ở luôn trong đó, đợi ta về tính sau. Không được, thần ca ca, làm vậy chẳng phải là người sẽ gặp nguy hiểm sao? Linh Hy lo lắng nói. Không sao đâu, đây là một đầu yêu thú địa giai thất phẩm đã bị thương. Chỉ cần vận khí không quá tệ, ta có thể tự mình giết nó. Cho dù không đánh lại, ta sẽ dùng huyết độn chạy trốn. Tiểu Hy, nghe lời ở lại đi. Thật xin lỗi, thần ca ca, ta chính là gánh nặng. Hai mắt Linh Hy lại ướt át lệ quang. Giọng nói nàng cũng run rẩy. Ta đã quyết định, ta bây giờ vốn là phiền toái không cần thiết. Cho nên ta sẽ bỏ qua thân thể này. Cứ như vậy thần ca ca và Tiểu Long sẽ chạy trốn dễ dàng hơn. Thúi lắm, Long Thần tức giận mắng to. Ánh mắt hắn nghiêm túc nhìn Linh Hy. Lên tiếng cảnh cáo, Tiểu Hy, không được nói như vậy, nếu ta nghe được sẽ không tha thứ ngươi. Tại sao, Linh Hy khó hiểu nói, sau này tìm được cửu thiên tiên linh quả, ta vẫn có thể hồi sinh mà, đó là trong tương lai, ta căn bản không thể bảo đảm. Long Thần thở dài một hơi rồi nói, Tiểu Hy, đến bây giờ ta còn chưa biết cửu thiên tiên linh quả có thật hay không? Lỡ may trong tương lai không thể tìm được thì người làm sao đây? Vì thế, trước khi thực lực ta đầy đủ, người ngàn vạn lần không nên làm chuyện điên rồ, bởi vì cả đời ta cũng chưa chắc tìm ra cửu thiên tiên linh quả. Chúng ta không thể nào đặt hết tiền cược vào vận may. Ta thua không nổi, ngữ khí Long Thần tự trách và lo lắng khiến cho Linh Hy sững sờ. Hồi lâu sau mới bình tâm trở lại. Tiểu Hy, có người từng nói với ta thế giới này quá lớn, ta chỉ là tiểu nhân vật tại địa phương nhỏ, cho dù liều mạng cả đời cũng chưa chắc thoát ra khỏi phạm vi đại lục. Trong mắt người đó, ta chỉ là một kẻ tầm thường mà thôi, người đó đề nghị ta giúp người khôi phục thân thể, sau đó tìm một chỗ trải qua cuộc sống an bình, đây là lời Lý Tuyển Cơ nói, Long Thần đã ghi tạc trong lòng. Thế nhưng hắn chưa từng khuất phục vì câu nói này, chỉ là tình huống hiện tại không tốt, hắn phải tìm cách trấn an Linh Hy mà thôi, vì thế người phải giữ cho bằng được thân thể này, sau này có khi chúng ta sẽ trải qua cuộc sống tầm thường vô vị. Tiểu Hy, ngoan ngoãn nghe lời ta, hiểu không, Linh Hy nhìn gã nam tử trước mắt, cảm động chảy xuống hai hàng lệ nóng, trong nội tâm nàng đã tồn tại tình cảm hơn cả tình thân. Nó giống như cơn sóng ngầm kích thích mãnh liệt, thậm chí nàng cảm giác mình có thể chết vì hắn mà không có một câu oán hận. Thần ca ca, thấy Linh Hy định nói gì đó. Long Thần vội vàng lắng nghe nghiêm túc. Ta quyết định, ngươi quyết định cái gì à? Long Thần nghi ngờ hỏi. Linh Hy có chút quẫn bách, nguyên bản sắc mặt tái nhợt từ từ đỏ ửng. Nàng nghẹn ngào hồi lâu rốt cuộc nói ra một câu. Cuộc đời ta chỉ lấy người. Nếu không ta sẽ ở vậy cả đời. Á, không nghĩ tới nha đầu này to gan như vậy. Long Thần cũng bị dọa kinh ngạc một hồi. Thái độ hắn đối với Linh Hy bắt đầu nảy sinh biến hóa. Linh Hy, ta sẽ không làm chuyện gì khiến người thất vọng. Ngày hôm nay ta muốn người vĩnh viễn nhớ rõ tâm ý của ta. Bây giờ đại sự đang cấp bách. Ta phải đuổi yêu thú ra ngoài. ngươi chỉ làm theo lời ta là được rồi. Ừ, Linh Hy khẽ gật đầu. Long thần cầm thanh long chiến kích phóng tới thác nước. Khi tiếp cận lập tức tăng tốc bay thẳng vào hang động. Từ phía trong đột nhiên truyền đến tiếng gầm kinh thiên động địa khiến cho long thần nhíu mày lo lắng. Máu, mới vừa xông vào hang động, long thần đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng. Khi hắn định thần ngó tới liền thấy một đầu yêu thú nằm sâu trong góc động đang trợn mắt nhìn mình. Đây là một đầu cự thú lân giáp đen nhánh, hình dáng rất giống xuyên sơn giáp. Trên sống lưng mọc một hàng gai nhọn thẳng tắp kéo dài đến đỉnh đầu. Tứ chi tráng kiện bao trùm lấn chiến trầm trọng. Điểm khác biệt duy nhất với xuyên sơn giáp là đỉnh đầu yêu thú này có một cái sừng tương tự giao long. Phía trên không ngừng lập lòe hàn mang lạnh lẽo. Từ biểu hiện cho thấy mức độ sắc bén còn vượt qua thanh long chiến kích. Địa giai thất phẩm, địa ma bạo long, long thần mở to mắt kinh ngạc. Không nghĩ tới ở trong mê vụ sơn cốc lại gặp phải yêu thú cường đại như vậy. Trong tên địa ma bạo long có một chữ long đã chứng minh huyết mạch của nó gắn liền với viễn cổ thần long. Dĩ nhiên đây chỉ là một phần cực nhỏ mà thôi. Thậm chí là long huyết còn chưa thức tỉnh. Nếu không, thực lực địa ma bạo long sẽ không ngừng lại ở trình độ này. Khi thấy tình huống của địa ma bạo long, long thần cơ hồ muốn cười thành tiếng. Bởi vì trên người địa ma bạo long hiện đầy vết thương. Một vài dấu vết sâu đến tận xương, vừa nhìn đã thấy vô cùng kinh khủng. Lúc này địa ma bạo long đang cố gắng cầm máu nhưng bộ dạng tựa hồ vô lực. Đặc biệt điểm thương tổn nghiêm trọng nhất là một cái chân trước đã mất tiêu rồi. Từ miệng vết thương nơi đó chảy ra máu tươi như suối đọng lại thành vũng. Dưới tình huống này, nếu như long thần sử dụng thôn phệ huyết giới thì sao đây? Long thần biết địa ma bạo long hiển nhiên đã bị thương rất nặng. Khi thấy long thần xuất hiện, trong mắt nó để lộ ra sự tức giận và bất an. Hắn nhanh chóng quyết định chú ý thanh, long chiến kích chuyển thế đâm thẳng tới đối phương. Mũi nhọn chiến kích nhắm ngay miệng vết thương trên chân địa ma bạo long. Phút, mũi kích đâm vào trong chừng vài tấc, tuy rằng vết đâm không sâu nhưng đã chọc giận địa ma bạo long. Long thần thu hồi thanh long chiến kích, lập tức xoay người chạy ra ngoài. Quả nhiên địa ma bạo long không nhịn được, nổi điên trồm lên truy đuổi long thần. Trong tên của nó có một chữ bạo đã nói rõ tính tình nó cực kỳ điên cuồng. Dưới tình huống bị thương càng thêm táo bạo khó thể khống chế. Long thần quyết định chọc giận nó là biện pháp chính xác. Chạy ra khỏi thác nước. Long thần ra hiệu cho tiểu long đang ẩn nấp ở gần đó. Rồi hắn chuyển sang hướng khác chạy trốn. Chốc lát sau địa ma bạo long hình thể khổng lồ lao ra ngoài hất tung dòng nước bay đầy trời. Linh Hy sợ hãi co rụt cô lại, nằm gục dưới một tảng đá. Trong lòng âm thầm lo lắng cho long thần, khi thấy yêu thú truy đuổi long thần toàn thân đẫm máu. Thậm chí còn thiếu một cái chân trước. Linh Hy mới thở phào nhẹ nhõm, bởi vì nàng biết nó không thể uy hiếp đến tính mạng long thần. Thần ca ca, ngươi nhất định phải cẩn thận. Ánh mắt Linh Hy vô cùng kiên định, sau đó đi theo tiểu lang vào trong thác nước. Ta gây ra tiếng vang lớn như vậy hẳn là đã lọt vào tai mấy gã thống lĩnh. Long thần vừa chạy vừa âm thầm tính toán khoảng cách, từ thác nước đến nơi này đã xa lắm rồi. Sau khi bảo đảm Linh Hy tuyệt đối an toàn, hắn mới dừng bước chuẩn bị đối phó địa ma bạo long. Cũng may không có lãng phí bao nhiêu thú huyết, dọc theo con đường này, địa ma bạo long không ngừng tràn ra máu tươi. Long thần dĩ nhiên không muốn hao phí nguồn năng lượng quý giá đó. Hắn lập tức thi triển thôn phệ huyết giới bao trùm toàn thân địa ma bạo long. Nhanh chóng hấp thu tất cả máu huyết trong phạm vi lần cận. Địa ma bạo long chạy đi sẽ tạo ra một con đường máu. Đám người kia sẽ phát hiện rất dễ. Ta phải mau chóng xóa dấu vết. Nếu không Linh Hy bên kia sẽ bị lộ. Đây là nguyên nhân chính long thần vừa chạy vừa thi triển bí pháp thu thập thú huyết. Long thần tiến vào trạng thái chiến đấu. Cầm trong tay thanh long chiến kích đối diện với địa ma bạo long. Máu chảy nhiều như thế còn muốn đánh ta. Đúng là một con lừa ngu ngốc mà. để ta cho người hiểu một chút thế nào là thôn phệ huyết giới. Trong một sát na, địa ma bạo long đã bị sương mù màu đỏ bao vây. Địa phương chung quanh nó từ từ huyện hóa ra một đạo long ảnh không lộ dường nanh múa vuốt vô cùng dữ tợn. Khí tức thôn phệ huyết giới vừa mới xuất hiện đã hù dọa địa ma bạo long sợ hãi lùi lại mấy bước. Đường đường yêu thú địa giai thất phẩm lại bị thôn phệ huyết giới chấn kinh kêu thảm. Cả người nó chạy ra máu tươi càng lúc càng nhanh. Long thần đẩy mạnh tốc độ hấp thu máu huyết lên mức tận cùng. Địa ma bạo long không có cách nào duy trì huyết khí trong cơ thể mình. Những vết thương trên người nó lần lượt vỡ ra. Máu tươi chảy tràn xối xả. Long thần muốn giảm bớt sức chống cự đến mức thấp nhất. Đợi đến khi địa ma bạo long vô lực ngã xuống mới đâm một kích xuyên thủng yết hầu kết thúc tính mạng của nó. Cách chương.